Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2183, ước chiến. Là thời điểm đi tới thú nhân vương quốc hướng Triệu Nhã Chi xin cưới. Chỉ cần có thể cưới Triệu Nhã Chi, Triệu Hàn nguyện vọng liền triệt để hoàn thành. Ta liền có thể triệt để thôn phệ hắn linh hồn, nhường linh hồn của ta phẩm chất càng hơn một tầng lầu. Thực lực tu vi đề thăng một cái cấp bậc, cùng tinh linh nữ vương đính hôn sau đó, Triệu Hàn linh hồn tại một lần tan rã một bộ phận. Nhường Dương Phong linh hồn phẩm chất tăng lên rất nhiều, thực lực tu vi tăng nhiều, không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm. Thú nhân vương quốc hoàng cung. Triệu Phổ ngồi hoàng vị thượng, hạ phương đứng thú nhân vương quốc trọng thần. Triệu Phổ quan sát phía dưới một người đàn ông tuổi trung niên. Giọng bình thản nói ra, Triệu Tai, ngươi đi cầu gặp ta, có chuyện gì? Nghe được Triệu Phổ, Triệu Tai lớn tiếng đáp lại nói, Triệu Phổ bệ hạ, vĩ đại Đại Tần vương quốc quốc vương Triệu Hàn bệ hạ. Ý dùng vương hậu chi vị cưới Triệu Nhã Chi Điện Hạ. Triệu Hàn, cuồng vọng, Triệu Nhã Chi Điện Hạ, là cường giả thánh vực, thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Triệu Hàn, căn bản không xứng với nàng. Triệu Hàn, bất quá là một cái dân đen, căn bản không xứng với Triệu Nhã Chi Điện Hạ. Ngoặc kép móc lửng phầy. Triệu Tay ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, toàn bộ hoàng cung một mảnh xôn xao, những thú nhân kia quý tộc nhao nhao mở miệng dày đứng lên. Triệu Nhã Chi là thú nhân vương quốc công nhận đệ nhất mỹ nữ, chẳng những mỹ lệ tuyệt luân, hơn nữa kiếm thuật thông thần, đã từng đã đánh bại kiếm thánh Mộ Dung đặc biệt, thực lực cường đại vô cùng. Tại thú nhân vương quốc chi bên trong không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Dương Phong muốn cưới nàng, lập tức đưa tới vô số thú nhân quý tộc căm thù. Triệu Hàn bệ hạ đã từng chém giết quá sâu Uyên Ma Vương, vẫn là cường giả thánh vực, chém giết không vượt qua được chỉ một cái vực sâu ma tộc cường giả thánh vực. Như thế nhân vật vĩ đại, làm sao có thể không xứng với Triệu Nhã Chi Điện Hạ? Trên thực tế, trong mắt của ta, là Triệu Nhã Chi Điện Hạ không xứng với Triệu Hàn Bệ Hạ. Toàn bộ thiên hạ có thể xứng với Triệu Hàn Bệ Hạ. Chỉ có tinh linh nữ vương, nghe được thú nhân quý tộc quát lớn thanh âm, Triệu Tai trong mắt lóe lên một đảo vẻ khinh miệt, quan sát thú nhân vương quốc những thú nhân kia quý tộc. Mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói, cuồng vọng, Triệu Tai. Ngươi cuồng vọng như thế, là muốn chết sao? Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Ngoặc kép móc lửng phầy, Triệu Tay ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Những thú nhân kia quý tộc lập tức bị kích thích, hai mắt đỏ bừng, vài tên tính cách nóng nảy thú nhân quý tộc, thậm chí muốn lập tức ra tay giết chết Triệu mà thôi. Yên tĩnh. Nghe được thú nhân quý tộc tiếng kêu gào, Triệu Phổ lập tức lớn tiếng quát lớn. Nghe được Triệu Phổ quát lớn thanh âm, thú nhân quý tộc mới một mặt vẻ không cam lòng ngừng gầm thét. Đáng tiếc, những cái này đầu óc ngu si thú nhân không có hướng ta xuất thủ. Không phải vậy, chủ ta liền có cớ tiến công thú nhân vương nước. Thấy tình cảnh này, Triệu Tai trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, Triệu Tai trên người có một cái pháp thuật phòng ngự quyển trục, cùng một cái không gian truyền tống quyển trục, một khi có thú nhân quý tộc công kích hắn, là hắn có thể đủ cấp tốc đào thoát. Dương Phong Đại Tần Vương Quốc, cũng có cớ tiến công thú nhân vương nước, lúc này, ngoài có vực sâu ma vương hổ nhìn chằm chằm, bên trong có hỏa diễm chi thần. Gian đất chi thần ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Phong không có thích hợp cớ, cũng không dám tiến công thú nhân vương quốc. Triệu Phổ ngữ khí băng lãnh nói, Triệu Tai, người tất nhiên cho rằng nữ nhi của ta Triệu Nhã Chi không xứng với Triệu Hàn. như vậy cái này cầu hôn, ta cự tuyệt. Triệu Phổ bệ hạ, mặc dù ta là cho rằng Triệu Nhã Chi điện hạ không xứng với Triệu Hàn bệ hạ, bất quá Triệu Hàn bệ hạ ngược lại là có phần vì yêu thích Triệu Nhã Chi điện hạ. Nếu như Triệu Nhã Chi điện hạ không muốn gả cho Triệu Hàn bệ hạ, như vậy chúng ta Đại Tần Vương quốc sẽ đóng lại thông hướng Thú Nhân Vương quốc thông đạo, ngừng cùng Thú Nhân Vương quốc tất cả mậu dịch. Nghe được Triệu Phổ, Triệu Tài mỉm cười nói. Triệu Phổ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thú Nhân Vương quốc tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Toàn bộ đại lục màu mỡ chi địa đều bị nhân tộc quốc gia chiếm giữ. Nhân tộc chư quốc đều là lương thực sản xuất đại quốc. Thú Nhân Vương quốc mặc dù diện tích rộng lớn, bất quá đại bộ phận đều là đất hoang, sa mạc, cùng với đất nghèo, lương thực sản xuất 10 phần ít ỏi. Hơn nữa Thú Nhân Vương người trong nước miệng đông đảo, không thiếu sức sinh sản chủng tộc mạnh mẽ. Những cái kia chư nhân, thỏ người chính là dùng sức sinh sản cường đại mà xưng chủng tộc. Bất quá thú nhân sức chiến đấu so nhân loại bình thường binh sĩ phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì nhân loại này chư quốc hàng năm đều sẽ bán ra số lớn lương thực cho Thú Nhân Vương quốc, thuê mướn Thú Nhân Vương quốc chiến sĩ đi tới Hắc Ám Sơn Mạch cùng vực sâu ma tộc chém giết. Một khi Dương Phong phong tỏa thông hướng Thú Nhân Vương quốc mậu dịch thông đạo, Thú Nhân Vương quốc liền sẽ lâm vào thiếu lương thực, vũ khí hoang bên trong. Triệu Tài mỉm cười nói, căn cứ vào chủ ta quan sát, Hắc Ám Sơn Mạch tối đa chỉ có thể đủ ủng hộ 20 năm. Còn xin Triệu Phổ bệ hạ ngươi sớm làm chuẩn bị. Nếu như ngươi cự tuyệt chủ ta cầu hôn, Thú Nhân Vương quốc bị thời điểm công kích, chủ ta sẽ không phái ra viện quân trợ giúp. Nghe được Triệu Tài, Hổ nhân tộc đại tướng Hồ Minh trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Hung hãn nói, vậy chúng ta liền buông ra một cái lỗ hổng, nhường vực sâu ma tộc sát tiến đến. Đại gia đồng quy vu tận tốt. Nghe được Hổ nhân đại tướng, Triệu Tài khẽ cười nói, tùy tiện, ngũ đại ma quốc, chỉ cần ngũ đại vực sâu ma vương không tự mình buông xuống, còn lại vực sâu ma tộc, chủ ta cũng có thể toàn bộ chém giết. Tới lúc đó, Triệu Nhã Chi tự nhiên là chủ ta vật trong bàn tay. Gian ác chi thần dạy dỗ Ruộng Khải, hình ảnh vương, tinh linh nữ vương không phải vẫn lạc, chính là thua ở Dương Phong trong tay. Hắc ma vương cái này một cái vực sâu ma vương cũng bị Dương Phong chém giết. Nhường Đại Tần Vương quốc trên dưới đều đối với Dương Phong tràn đầy lòng tin. Triệu Tài là Dương Phong cuồng nhiệt người sùng bái, ngoại trừ ngũ đại vực sâu ma vương bên ngoài, căn bản không có người bị Triệu Tài để vào mắt. Triệu Hàn chính là dùng loại thủ đoạn này đến truy cầu nữ nhân sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên. Một cái thân hình cao lớn, da thịt trắng như tuyết, có một đầu màu đen tóc ngắn tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi bước vào bên trong đại điện. Người này tuyệt sắc mỹ nữ chính là Thú Nhân Vương quốc thủ hộ thần Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi một bước vào cung điện bên trong, từng đạo cuồng nhiệt vô cùng ánh mắt liền lập tức tập trung ở Triệu Nhã Chi trên thân. Triệu Nhã Chi là Thú Nhân Vương quốc thủ hộ thần, tại Thú Nhân Vương quốc chi bên trong có lấy cao thượng vô cùng địa vị, có thể nói là Thú Nhân Vương quốc lãnh tụ tinh thần. Tinh linh nữ vương là tinh thần đại lục công nhận đệ nhất mỹ nữ. Triệu Nhã Chi nhưng là Thú Nhân Vương quốc công nhận đệ nhất mỹ nữ. Tại Thú Nhân Vương quốc chi bên trong, Triệu Nhã Chi hâm mộ người vô số kể. Triệu Phổ nhìn mình xuất sắc nhất nữ nhi, con mắt chỗ sâu nhất thoáng qua một đạo âm vụ chi sắc, gặp qua Triệu Nhã Chi điện hạ. Nhìn thấy Triệu Nhã Chi, Triệu Tài khom lưng cung kính thi lễ một cái về sau, đứng thẳng người nói, Triệu Nhã Chi điện hạ, chủ ta hâm mộ ngươi đã lâu, còn xin ngươi cho cái cơ hội, nhường hắn có thể cưới ngươi thành là hoàng hậu. chủ ta là trong thiên hạ xuất sắc nhất anh hùng. Liền vực sâu ma vương hắc ma vương đều vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Hắn là trừ hai vị thần linh bên ngoài cường đại nhất nam nhân. Nghe được Triệu Tai, Triệu Nhã Chi ngữ khí băng lãnh nói, tốt, vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn 10 ngày sau tới Thanh Nham Phong gặp ta. Nếu như hắn có thể dùng kiếm thuật đem ta đánh bại, vậy ta gả cho hắn. Khi hắn vương hậu, nghe được Triệu Nhã Chi, Triệu Tài lập tức cười nói, quá tốt rồi, 10 ngày sau, chúng ta chính là người một nhà. Nghe được Triệu Tài, Triệu Nhã Chi ngữ khí băng lãnh nói, 10 ngày sau, Triệu Hàn chỉ có thể dùng được kiếm thuật cùng ta giao thủ, không thể sử dụng năng lực khác. Nếu như hắn bại, về sau cũng không cần tại có ý đồ với ta. Đại Tần Vương quốc cũng không thể nhằm vào chúng ta thú nhân vương quốc làm bất luận cái gì tiểu động tác, nhất thiết phải ký kết hỗ trợ minh ước. Điều kiện này ngươi đi về hỏi hỏi hắn có thể đáp ứng hay không. Nghe được Triệu Nhã Chi, Triệu Tài không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói, điều kiện này hoàn toàn không có vấn đề, tại quyền hạn của ta trong phạm vi. Triệu Nhã Chi điện hạ, 10 ngày sau, chủ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, cưới ngươi trở thành hắn vương phi. Nghe được Triệu Tài, Triệu Nhã Chi ngữ khí băng lãnh nói, không có chuyện gì, ngươi liền lui ra đi. Vâng, điện hạ. Triệu Nhã Chi ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Tài liền cung kính lên tiếng, lui xuống. Ngay sau đó, Triệu Nhã Chi không nói một lời, trực tiếp quay người từ trong vương cung rời đi. Thấy tình cảnh này, Triệu Phổ trong lòng giận dữ, bất động thanh sắc nhìn Triệu Nhã Chi bóng lưng một cái, giọng bình thản nói ra, bái triều. Triệu Phổ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, thú nhân vương quốc trọng thần từ từ tán đi. Sau đó, Triệu Phổ từ trên ngai vàng đứng dậy, xuyên qua trọng trọng hành lang, đi tới hoàng cung chỗ sâu, một gian bị âm u bao phủ thần bí trong mật thất. Triệu Đại Vũ, Triệu Phổ vừa tiến vào căn mật thất kia, lập tức tại một trương hắc ám trên ngai vàng ngồi xuống, ngữ khí băng lãnh hô, bệ hạ. Triệu Phổ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái người mặc áo đen cường giả, còn giống như u linh xuất hiện ở trong mật thất, quỳ một chân Triệu Phổ trước người, rất cung kính đáp lại nói. Nhìn thấy tên kia áo đen cường giả, Triệu Phổ trong ánh mắt thoáng qua một đạo âm u lạnh lẽo chi sắc, nói khẽ, sự tình chuẩn bị thế nào? Nghe được Triệu Phổ, Triệu Đại Vũ rất cung kính đáp lại nói, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể phát động. Lấy được Triệu Đại Vũ chắc chắn trả lời sau đó, Triệu Phổ ánh mắt băng hàn lạnh nói, vậy thì bắt đầu đi. Vâng, Triệu Đại Vũ lớn tiếng đáp lại một tiếng, thân hình hơi động một chút, liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Triệu Hàn, tạ hiểu lễ. Triệu Phổ ngồi ở màu đen trên ngai vàng, trong mắt chớp động hàn quang lạnh lẽo, nhỏ giọng nói lầm bầm, thú trong vương thành Đại Tần Vương quốc trong đại sứ quán. 10 ngày sau, Triệu Nhã Chi muốn tại Thanh Nham Phong cùng ta quyết chiến. Dương Phong ngồi ở một trương sofa bên trên, nghe Triệu Tai hồi báo, khẽ mỉm cười nói, Triệu Tai nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ, Triệu Nhã Chi điện hạ kiếm thuật xác thực thiên hạ đệ nhất. Mộ Dung đặc biệt đã từng liền thua ở dưới kiếm của nàng. Nghe nói song phương giao thủ không đến 10 chiêu. Nghe được Triệu Tai, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói, không cần lo lắng, nàng chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Dương Phong liền khẽ cười nói, còn có 10 ngày. Ta có thể tại đây thú vương thành thật thú vị chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.